Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4741, Kịch Chiến. Có hoa không quả, hỗn tạp mà không tỉ mỉ, đồ có kỳ danh, Lâm Bạch bình tĩnh cho ra đánh giá. Liễu Phù Vân cảm thấy ngoài ý muốn, khiếp sợ nhìn thoáng qua Lâm Bạch, người đối với Lý Vãn Ngư kiếm pháp đánh giá kém như vậy sao? Phải biết Lý Vãn Ngư tự sáng tạo bộ kiếm pháp kia. Tại Tàng Nguyệt Thiên Châu bên trong đều có thể có tên tuổi. Ngươi thế mà còn nói hắn có hoa không quả. Lâm Bạch thản nhiên nói. Vậy phải xem tại người nào trong mắt đi đối đãi bộ kiếm pháp này. Tại một cái bình thường võ giả. Trong mắt, bộ kiếm pháp kia tự nhiên vô cùng cường đại. Nhưng tại một cái người dùng kiếm trong mắt, bộ kiếm pháp kia hay là có không ít sơ hở. Đương nhiên, Lý Vãn Ngư dù sao cũng là trời sinh kiếm tâm. Liền xem như một bộ rác rưởi kiếm pháp, tại trong tay nàng thi triển đi ra đều có thể hổ hổ sinh phong. Uy lực vô tận, Cửu Giang Du Xuân kiếm. Tại các ngươi trong mắt xem ra là bộ kiếm pháp kia cường đại. Nhưng trên thực tế là kiếm tâm của nàng cường đại. Đây không phải Cửu Giang Du Xuân kiếm lực lượng. Đây đều là kiếm tâm lực lượng. Lâm Bạch bình tĩnh nói. Liễu Phù Vân nhếch miệng. Nghe thấy Lâm Bạch đối với Lý Vãn Ngư đánh giá, hắn tâm lý là có chút không phục, nhưng Liễu Phù Vân cũng không có cách nào phản bác Lâm Bạch. Bởi vì tại kiếm đạo tạo nghệ bên trên, Liễu Phù Vân đối với Lâm Bạch là cực kỳ công nhận. Liễu Phù Vân biết, Lâm Bạch kiếm đạo cực kỳ lợi hại, mà lại dị thường bá đạo, kiếm khí như hoa nở rộ, rảo sát cửu thiên thập địa, đem Đồ Thanh đẩy vào trong tuyệt cảnh. Tất cả quan chiến võ giả đều vì Đồ Thanh lau một vệt mồ hôi. Bởi vì bọn hắn cho là nếu là mình dưới một kiếm này. Tất nhiên hài cốt không còn. Ngay tại lúc giờ phút này, Đồ Thanh tại trong tuyệt cảnh. Không chỉ có không có lộ ra bất luận cái gì khiếp đảm. Ngược lại khóe miệng nổi lên khát máu dáng tươi cười. Đồ Thanh trở tay cầm đao. Hướng về phía trước mãnh liệt bổ xuống. À! Đồ Thanh gầm lên giận dữ, nương theo lấy bá đạo vô tình đao cương chém xuống. Một đao, đem Lý Vãn Ngư kiếm khí chém vỡ. Cùng lúc đó, Đồ Thanh dẫn theo đao bước nhanh tiến lên. Chợt lách người liền giết tới Lý Vãn Ngư trước mặt, vung lên trong tay cương đao. Mãnh liệt bổ xuống, Lý Vãn Ngư hơi biến sắc mặt, vội vàng đổi công làm thủ. Lách mình triệt thoái phía sau, tuy nói Lý Vãn Ngư phòng hộ kịp thời. Tránh đi Đồ Thanh một đao này hơn phân nửa uy lực. Nhưng cũng bị đao cương dư uy chấn động đến thể nội khí huyết cuồn cuộn. Đồ Thanh vừa ra tay. Liền bá đạo tuyệt luân đánh gãy Lý Vãn Ngư thế công. Đem Lý Vãn Ngư một đao đẩy lui đằng sau. Triệt để kết thúc Lý Vãn Ngư khí thế hung hung khí thế. Giờ phút này, nhân, quảng cáo, Đồ Thanh không có dừng tay. Liên tục ba đao chém ra. Ba đạo đao cương hô khiếu thiên địa, chấn động đến đại địa một mảnh vỡ tan. Đao cương ở giữa không trung hóa thành ba đạo quỷ thần hư ảnh. Dương nanh múa vuốt nhào về phía Lý Vãn Ngư mà đi. Sắc vi, Lý Vãn Ngư đáy lòng quát khẽ. Kiếm khí nở rộ, kiếm khí cùng đao cương kịch liệt đụng nhau cùng một chỗ. Tiếng vang ầm ầm thanh âm quanh quẩn tại đại địa ở giữa. Sân đấu võ lại lần nữa hủy một trong bó đuốc. Toàn bộ giác đấu trường tại ầm vang trong chấn động, lộ ra ngàn vạn vết nứt, lung lay sắp đổ, vừa mới hộ tống Lạc Võ Lăng cùng một chỗ chữa trị sân đấu võ mấy vị thái ất đạo quả cường giả. Thấy thế, bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, chỉ nói một câu, lại sửa không phục, ngăn trở Đồ Thanh một đao này về sau. Lý Vãn Ngư tâm thần chấn động, đây là Lý Vãn Ngư lần thứ nhất cùng Đồ Thanh giao thủ. Cũng là lần thứ nhất cảm nhận được Đồ Thanh đao pháp. Lần trước Tà Nguyệt Đại Yến bên trên. Chính là đoàn thể chiến. Cho nên Lý Vãn Ngư cũng không có cơ hội cùng Đồ Thanh cùng Vạn Tử Chân giao thủ. Chỉ là nhìn qua bọn hắn luận võ. Lý Vãn Ngư bây giờ mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Đang quan chiến trên ghế xem bọn hắn luận võ. Cùng bọn hắn chân chính luận võ. Hoàn toàn là hai loại cảm giác. Đồ Thanh sư huynh đao pháp. Quả nhiên, chấm ngoặc kép, Lý Vãn Ngư bị Đồ Thanh đao pháp chấn nhiếp, lúc này muốn biểu đạt một phen cảm thụ của mình. Nhưng vào lúc này, Trong bụi mù xông ra một người. Đồ Thanh tay cầm lợi đao. Sắc mặt dữ tợn. Hai mắt như là nhìn chằm chằm cừu địch giống như thẳng hướng Lý Vãn Ngư mà đi. Lý Vãn Ngư sắc mặt đại biến. Vội vàng phòng ngự. Nhưng cũng bị Đồ Thanh đánh cho liên tục bại lui. Cái kia có nói nhảm nhiều như vậy. Luận võ. Chỉ có thắng bại. Đồ Thanh trở lại lợi đao. Từng đao bổ vào Lý Vãn Ngư phòng ngự phía trên. Đồ Thanh đao pháp. Nhìn như hỗn loạn không gì sánh được. Nhưng kỳ thực loạn bên trong có thứ tự. Từng đao rơi xuống. Chạm tại Lý Vãn Ngư phòng ngự phía trên. Nhìn như Đồ Thanh là tại lung tung oanh kích. Nhưng trên thực tế Đồ Thanh là đang buộc Lý Vãn Ngư lộ ra sơ hở. Ầm ầm, Đồ Thanh mỗi một đao rơi xuống. Đụng vào Lý Vãn Ngư kiếm pháp phía trên. Liền sẽ truyền đến một trận tiếng vang kinh thiên động địa thanh âm. Như là sấm nổ giống như khuếch tán thiên địa. Vừa mới bắt đầu Lý Vãn Ngư còn có thể chống đỡ được. Nhưng đến về sau, Lý Vãn Ngư dần dần cố hết sức. Sắc mặt càng phát ra tái nhợt. Thẳng đến cuối cùng vài đao. Lý Vãn Ngư trong thất khiếu chảy ra máu tươi. Đồ Thanh đã nhận ra Lý Vãn Ngư trên người tình huống. Chợt cảm thấy thời cơ đã đến. Nhân, quảng cáo. Lúc này, Đồ Thanh một đao rơi xuống. Vận chuyển công pháp. Lưỡi đao chém xuống. Lý Vãn Ngư từ bảo kiếm nhất cản. Trong chớp nhoáng này, hai người dưới chân dẫm lên đại địa băng liệt mà ra. Từng sợi tối tăm hơi khói cuồn cuộn mà ra. Vô thường câu hồn. Đồ Thanh đem đao hướng xuống đè ép. Làm cho Lý Vãn Ngư một chân quỳ xuống. Một cỗ mãnh liệt khí tức tử vong quanh quẩn tại Lý Vãn Ngư trái tim. Nàng có một loại rất mãnh liệt cảm giác. Nếu nàng tại không xáo trộn Đồ Thanh thế công, nàng liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Mẫu đơn. Tại Đồ Thanh lưỡi đao áp chế xuống Lý Vãn Ngư. Ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ. Trên thân kiếm ý như hoa. Nở rộ mà ra. Cường đại kiếm mang bộc phát mà ra. Đem Đồ Thanh đẩy lui. Ngàn vạn kiếm mang chém về phía Đồ Thanh trên thân. Đồ Thanh bị đẩy lui trăm mét. Nhìn xem kiếm mang đánh tới. Trong mắt của hắn hung ác. Không có triệt thoái phía sau phòng ngự. Ngược lại là đón đánh tới kiếm mang. Giết vào mưa kiếm bên trong. Bay thẳng Lý Vãn Ngư mà đi. Diêm quân phán mệnh. Đồ Thanh tha đao mà đi. Lấy nhục thân kháng trụ Lý Vãn Ngư mưa kiếm. Ngạnh sinh sinh giết tới Lý Vãn Ngư trước mặt. Lý Vãn Ngư dọa đến hoa dung thất sắc. Nàng tuy nói cùng rất nhiều người giao thủ qua. Nhưng giống Đồ Thanh loại này không muốn mạng đao khách. Còn là lần đầu tiên gặp phải. Mắt thấy Đồ Thanh liền muốn giết tới trước mặt. Vung lên lợi đao liền muốn lấy đi tính mạng của nàng. Trong chớp mắt này, Lý Vãn Ngư không thể không làm ra lựa chọn. Là cược kiếm khí của mình tại Đồ Thanh giết tới trước người trước đó. Có thể đem Đồ Thanh đánh giết. Hay là giờ phút này liền đổi công làm thủ. Trong nháy mắt, Lý Vãn Ngư suy nghĩ ngàn vạn. Cuối cùng nàng không có Đồ Thanh liều mạng tinh thần. Nàng cuối cùng lựa chọn đổi công làm thủ. Nhưng lại tại Lý Vãn Ngư thu liễm khí tức cùng kiếm pháp trong nháy mắt. Đồ Thanh một đao nổi giận chém mà xuống. Phách thiên cái địa đao cương trực tiếp rơi vào trên đỉnh đầu. Cùng lúc đó, Đồ Thanh hai tay cầm đao. Nổi giận chém đại địa. Trong lòng quát, vô gian địa ngục, một cỗ cường đại đến cực điểm lực lượng từ dưới nền đất truyền đến. Trực tiếp phóng tới Lý Vãn Ngư mà đi. Lý Vãn Ngư toàn thân dùng mình. Nàng đã cảm nhận được chính mình lui không thể lui. Một đao này Đồ Thanh liền muốn định ra thân phụ. Giờ phút này, Lý Vãn Ngư cắn răng một cái. Nắm chặt bảo kiếm trong tay. Hai mắt lóe lên, âm thanh lạnh lùng nói. Hoa Quỳnh. Chấm ngoặc kép, bá, Lý Vãn Ngư thân hình đột nhiên biến mất ở giữa thiên địa. Không có bất kỳ người nào trông thấy Lý Vãn Ngư thân hình. Cũng không có bất luận kẻ nào phát giác được Lý Vãn Ngư biến mất khí tức. Lý Vãn Ngư, giống như là trống không tan biến mất một dạng. Lúc này, một đạo sắc bén đến cực điểm kiếm mang màu trắng. Đột nhiên lướt qua trời cao. Thẳng hướng Đồ Thanh mà đi. Tâm ý không phải hành lý. Bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống, thế giới duy nhất pháp sư. Hết chương.